Thiên tài Tam Bảo, chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sếp dạ, chủ quán ba chào đón từ xa. Cúi người cung kính hỏi, sao anh lại đến đây? Dạ Trần Đình không nói mà ngồi vào vị trí trong góc. Ánh đèn lúc tỏ lúc mờ chiếu lên người anh như trở nên yếu đi. Không dám xâm phạm đến ánh sáng rực rỡ của thần linh. Chủ quán ba khom lưng đứng bên cạnh đợi lệnh của anh. Dạ Trần Đình châm một điếu xì gà. Rít một hơi, lúc này mới chậm rãi hỏi. Vừa nãy tiểu đoạn đến à, vâng. Chủ quán ba cúi đầu. Không dám che giấu. Cậu ấy đầu tư cho cậu 300 triệu. Dạ Trần Đình nhướng mày nhìn anh ta. Có vài chi nhánh. Chủ quán ba cẩn thận đáp. Cùng nhau kiếm tiền. Cái nơi quái quỷ này của cậu có thể kiếm tiền. Dạ Trần Đình cười khẩy. Mấy trăm triệu chơi vui thì thôi đi. Nếu để tôi phát hiện cậu có âm mưu gì khác. Anh ngoắc đầu ngón tay. Chủ quán ba vội ghé người lại. Dạ Trần Đình thẳng thừng ấn đầu thuốc lá vào lòng bàn tay anh ta. Một tiếng SSS vang lên. Chủ quán ba đau đến nỗi mặt mày méo mó nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà không dám phát ra tiếng. Phong Thiên Tuyết vừa ngồi xuống thì thấy cảnh này. Cô sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch. Chuyện gì vậy? Sao ra Trần Đình lại bắt đầu gây khó dễ cho người ta rồi? Ông chủ đó làm gì anh mà anh làm thế với người ta? Chấm, có thể bắt đầu rồi. DJ lại nhắc nhở. Phong Thiên Tuyết rời sự chú ý đi. Bắt đầu nghiêm túc đánh đàn rồi hát. Cô hát bài của Taylor Swift. Bỗng chốc khiến cả quán ba bùng nổ. Dạ Trần Đình rời mắt từ chủ quán ba lên sân khấu. Cô gái váy đen trên sân khấu đeo mặt nạ gen màu đen. Dáng người nóng bỏng gợi cảm. Giữa khuôn mặt có sự thoải mái không bị gò bó. Rất đặc biệt, không hiểu tại sao nhìn thấy cô. Dạ Trần Đình lại nhớ đến Phong Thiên Tuyết. Người phụ nữ đó cũng có một mặt không ai biết đến như vậy từ trong xương. Sếp dạ, đây là rượu ngon tôi cất giữ. Anh thử xem, bàn tay bị thương của chủ quán ba run rẩy. Cầm lấy rượu mà mình cất kỹ dâng lên cho Dạ Trần Đình. Không cần đâu, Dạ Trần Đình đứng dậy rời đi. Dạ Huy và những người khác đi theo sau. Chủ quán ba theo sau tiễn họ ra ngoài. Bộ dạng bảo sau nghe vậy cực kỳ khiêm tốn. Phong Thiên Tuyết vừa biểu diễn vừa nhìn bóng lưng Dạ Trần Đình. Thầm đoán, lẽ nào mục đích anh đến đây là để giày vò ông chủ? Thôi bỏ đi, không liên quan đến mình. Biểu diễn một tiếng, tạo ra hiệu quả rất tốt. Cách chương.